Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 103, khẳng định không thể là ta nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Hạ Tuyết Kiến đã là người của Cửu Vương Phủ. Cho nên hắn thực kiên định cho rằng, cốt truyện trào phúng của Diệp Khanh Oản lần này tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Đồng thời cảm thấy tính toán của Diệp Khanh Oản lần này xác định chắc chắn sẽ thất bại. Còn có Trung Nguyên nhất điểm hồng, cái khác hắn không dám nói, nhưng Liễu Thịnh tuyệt đối không có khả năng thổ lộ cùng Hạ Tuyết Kiến. Ngày đó ở Hạ Phủ, hắn đã thấy rất rõ ràng, khi Diệp Khanh Oản hiểu lầm Liễu Thịnh trông như sắp khóc. Chỉ kém lấy thanh đao đem móc tâm can của chính mình ra tới cho nàng xem. Cho nên Liễu Thịnh sao có thể cùng Hạ Tuyết Kiến thổ lộ. Còn nói đến dốc hết tâm can như vậy, tiểu thuyết rác rưởi này lập tức liền sụp đổ rồi. Nhanh sụp đổ đi, mọi người tan ca, trực tiếp đóng cửa. Đúng lúc này, Diệp Khanh Oản trực tiếp phá cửa xông vào. Hồng hồng, làm gì vậy? Trung Nguyên nhất điểm hồng trực tiếp hóa thạch tại chỗ. Hồng hồng, kêu ai, khẳng định không thể là ta nha. Nói giỡn, Trung Nguyên nhất điểm hồng nỗ lực xây dựng tâm lý cho chính mình. Nhưng Diệp Khanh Oản lại đĩnh đạc đem cánh tay đáp lên trên vai hắn. Hồng hồng, gọi ngươi đó, ngây ngốc cái gì? Hồng, Trung Nguyên nhất điểm hồng nghiến răng nghiến lợi, cố nén xúc động muốn xê, á. N người, ta, kêu, Trung, Nguyên, nhất, điểm, hồng, đây là quật cường cuối cùng của hắn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, ai nha, tên người quá dài, kêu hồng hồng đáng yêu hơn nhiều nha. Diệp Khanh Oản nói, đôi tay còn ở trên hai má hắn hung hăng nhéo một phen. Khà khà ái ái, không nên tức giận nha. Nàng hiện tại không hiểu được, vì cái gì một hái hoa tặc lại có khuôn mặt trẻ con như vậy. Đi thôi, Trung Nguyên nhất điểm hồng. Đi đâu? Đương nhiên là đi đưa điểm tâm cho Mộ Vân ca ca nha. Ta nghe nói hắn gần đây đặc biệt được bệ hạ sủng tín. Bệ hạ cố ý phái hắn đi chủ trì tế điển cuối năm nay. Hắn khẳng định mệt muốn chết rồi. Ta cố ý làm điểm ngon mang đến cho hắn. Trung Nguyên nhất điểm hồng nhìn lúm đồng tiền như hoa của nàng, tức khắc tâm sinh cảnh giác, mang đến cho, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, chẳng lẽ là hạ độc? Thật đúng là để hắn đoán đúng rồi. Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, Diệp Khanh Oản hôm nay lại đi tìm phiền toái cho Cửu Vương gia. Cửu Vương gia đã bị lạnh nhạt lâu như vậy, trong cốt truyện hắn bị bệ hạ nghi kỵ, cũng nên thay đổi rồi. Hơn nữa trước mắt nàng vẫn là L.I.E.M cầu của Cửu Vương gia nha. Lâu như vậy không đi L.I.E.M người ta, khó tránh khỏi sẽ làm người nghi kỵ. Nàng vẫn nên đi, đi L.I.E.M một chút. Nàng không đi L.M, vai chính như thế nào có thể vô tình cự tuyệt nàng đây? Nhưng ở chỗ này vẫn muốn trào phúng một chút. Kỳ thật làm L.I.E.M cầu ta có thể nhẫn, bị cự tuyệt cũng có thể hiểu. Dù sao thì cũng chỉ là một L.I.E.M cầu, đáp nặn ra không phải để bị nam chủ cự tuyệt sao? Nhưng có thể không cần ác như vậy hay không? Mỗi lần đều là trước mặt mọi người mà bị nhục nhã, còn muốn làm ra cái loại ta phải chủ động hiến thân. Thực ghê tởm nha. Tuy rằng chỉ là diễn kịch, nhưng ta cũng là nữ hài tử nha, rất có hại đó. Lần trước ta liền thiếu chút nữa bị hủy trong sạch, lần này Cửu Vương gia này lại không biết muốn nhục nhã ta như thế nào. Thật đau não. Cách chương.